Đại Viên Vương, chương 59, vô cùng hòa tận trời trí đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phật Nhi nghĩ được những điều này thì Nho Môn Tam Đại Tông Sư làm sao lại không hiểu được như vậy. Cựu Ma La Cấp Đa nhờ khả năng suy luận đã đem chân khí của bản thân dung hòa với hỏa khí của Xích Tinh Thai thành một thể, biến khách thành chủ mà thu được lợi ích. Sau khi Ngũ Liễu Tiên Sinh khám phá ra tâm cơ của Cựu Ma La Cấp Đa tức thì biến sắc mặt nổi giận quát lên một tiếng, từ trong tay áo bắn ra một luồng sáng đỏ lãnh lẽo. Thanh Vi Tiên Sinh, Minh Kính Tiên Sinh cũng khẽ hét lên một tiếng xuất thủ phối hợp với Ngũ Liễu Tiên Sinh. Hồng quang bên ngoài thân thể của Cựu Ma La Cấp Đa tụ lại trên đỉnh đầu tạo thành một thanh trường đao đỏ rực, cũng chẳng cần ông ta huy động mà thanh đao cứ theo ý theo niệm mà chuyển động hoành ngang trước ngực ứng phó với kiếm khí của Tam Đại Tông Sư. Thứ ba lão già này sử dụng sợ là hồn binh mà sư phụ đã từng nói. Hồn binh kết hợp cùng nguyên thần của người sử dụng, tâm ý tương thông với chủ nhân, tùy tâm sử dụng. Biểu hiện không giống như kiếm quang của ba người kia, thứ sư phụ sử dụng nhất định là binh khí ảo, cũng không biết có thua kém loại binh khí trên hay không. Vương Phật Nhi có kiến thức cực kém về các loại thần binh lợi khí của Trung Thổ Thần Châu, nhưng Cựu Ma La Cấp Đa thì trong lòng hiểu rõ. Thiên Nhật Hỏa Diễm Đao của ta uy lực mạnh mẽ nhưng vị tất đã mạnh hơn Tam Đại Thần Kiếm. Linh Hồng Kiếm của Ngũ Liễu, Bách Tước Nguy của Thanh Vi, Xích Lý Kiếm của Minh Kính vốn là ba trong số 10 đại binh khí của Trung Thổ, bọn chúng đã luyện thành hồn binh thì uy lực lại tăng lên một bậc. Về mặt binh khí thì không chiếm được tiện nghi, về nhân số thì lại ít hơn, chỉ sợ cả thiên thời địa lợi ta đều không có. Xích Tinh Thai chẳng những chất liệu kiến tạo cực kỳ hiếm có, mà người thiết kế trước đây cũng là hạng người học rộng tài cao. Đài cao này dựa theo 24 tiết trời, 36 hiện tượng thiên nhiên, bản thân ẩn chứa trận pháp cao nhất thâm của đạo môn và thành tựu mạnh nhất về cơ quan thuật. Buổi trưa mỗi ngày đều vào lúc mặt trời lên đến đỉnh cao trên không trung thì sinh ra lực hấp dẫn thật lớn, tiếp thu thái dương chân hỏa vào trong, bằng không nếu chỉ dựa vào nhiệt lực ẩn chứa của bản thân Xích Hỏa Tinh Đồng thì cũng chỉ vào chục năm chắc sẽ tiêu tán hầu như không còn, không thể như bây giờ có sức nóng càng tụ càng nhiều. Chuyện, Đại Viên Vương, Cựu Ma La Cấp Đa tu luyện Đại Nhật Như Lai Gia Trì Thần Biến, vốn là võ học cấp bậc thần thoại của Đại Lạn Đà Tự, sau khi tu thành thì chân khí toàn thân sẽ chuyển hóa thành kim diễm chí cao vô thượng của hỏa hệ, uy lực vô biên, có hiệu quả phá hủy tất cả mọi tà ma. Trong hỏa diễm ẩn chứa Phật lực khổng lồ tựa như được gia tăng thêm pháp lực khôn cùng của Phật Đà. Cựu Ma La Cấp Đa vốn còn chưa tu luyện đến cảnh giới huy hoàng như thế, nhưng dưới hỏa lực nguyên thủy của Xích Tinh Thai, vị tăng nhân tuấn tú này đã ép cho hỏa lực tăng thêm một bậc. Quầng sáng đỏ như mặt trời bao phủ toàn thân dần dần chuyển thành màu vàng, vô số chân ngôn bằng chữ phạn bay múa tự do trong ánh diễm quang bảo hộ thân thể. Thanh Vi Tiên Sinh ngửa đầu nhìn trời, phát hiện bầu trời ở phương đông đã xuất hiện màu trắng bạc, mặt trời đang muốn mọc lên khỏi mặt đất, trong lòng biết rằng nếu không thể trước lúc chính ngọ đánh bại vị cao tăng thủ tọa Đại Lạn Đà Tự này, chỉ sợ thật sự sẽ phải để cho Cựu Ma La Cấp Đa cướp Hoàng Thiên Bảng mang đi. Chuyện, Đại Viên Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Tượng Quy Nguyên, âm dương như một lập trận. Thanh Vi gào to một tiếng rồi cùng hai vị tiên sinh Ngũ Liễu, Minh Kính đồng thời thu hồi ba thanh thần binh Linh Hồng, Bách Tước Nguy, Xích Lý, ai nấy đều tự vận chuyển chân khí phát ra những chiêu thức mãnh liệt. Vừa rồi đã giao thủ chỉ một lát ngắn ngủn, nhưng ít nhất đã qua lại đến 600-700 chiêu. Cựu Ma La Cấp Đa mặc dù có Xích Tinh Thai bổ sung hỏa lực, chân khí cũng đã tiêu hao mất nhiều, thừa cơ hội này để điều khí quy nguyên, cũng không truy kích. Thiên Nhật Hỏa Diễm Đao của ta mặc dù không thua thần binh của ba người bọn họ, nhưng lại phải không ngừng tiêu hao chân khí để ngưng tụ thành hình thể. Nếu ta suy tính không có sai lầm, chỉ trong thời gian nửa nén hương nữa thiên ượng chắc sẽ có biến hóa. Sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa có, Cựu Ma La Cấp Đa tỏ vẻ không mừng không giận tiến nhập vô thượng thiện cảnh. Giờ khắc này, Vương Phật Nhi đã cảm ứng được biến hóa trên thân sư phụ. Sư phụ từ lúc vừa rồi đã có cái loại khí tức kỳ dị như thể Phật Đà ở phương Tây đến trái đất, các thiên thần hạ phàm đứng trên hết thảy mọi chúng sinh, coi vạn vật như cỏ rác, cũng giống như mùi vị trên thân thể Thái Tuyền Thương ngày đó. Tại sao lại như thế này? Ba thanh thần binh trong tay Tam Đại Tông Sư rốt cục cũng bay ra khỏi tay, tại bên cạnh ba người lần lượt thay đổi va chạm vào nhau. Có khi Ngũ Liễu xuất thủ, Bách Tước Nguy ứng chiêu biến hóa, có khi Thanh Vi niệm quyết, Linh Hồng Kiếm phun ra nuốt vào hàn mang. Ba người đột nhiên thay đổi binh khí qua lại, một người tùy ý xuất thủ nhưng lại có thể điều động cả ba thanh thần binh. Chuyện, Đại Viên Vương, Ngũ Liễu bỗng trợn tròn hai mắt phát lửa lạnh ra xa ba thước, nói từng chữ một. Thì ra Cựu Ma La Cấp Đa thủ tỏa khiêu chiến là giả, mơ ước chí bảo của Đại Càn Vương triều ta là Hoàng Thiên Bảng cũng là giả, chỉ sợ Thái Tuyền Thương đến ám sát Lý Dược Sư cũng là giả, mà nhờ lực lượng của Hoàng Thiên Bảng để vượt qua kiếp số mới chính là thật. Thật không ngờ đại sư lại tu nhập tới cảnh giới thiên nhân sớm hơn chúng ta một bước. Cửu Ma La Cấp Đa trên mặt không hề có hỉ nộ ai ố, tuy nhiên trong giọng nói lại vang lên như tiếng kim loại va chạm vào nhau, không hề có chút phập phồng đích nói. Tiểu tăng nếu không phải là thiên kiếp đã tới bên người, chẳng biết khi nào sẽ chết thì cũng không dám cuồng vọng tiến đến khiêu chiến Tam Đại Tông Sư. Bất quá ba vị có được lợi thế canh giữ Xích Tinh Thai, ngày đêm thủ hộ Hoàng Thiên Bảng, nhưng cũng không có thể đột phá thì thật sự cũng gọi là đáng tiếc. Ngũ Liễu khi nỗi tức giận đã lên tới cực hạn thì ngược lại tiêu tan đi, tiếc hận nói. Đại sư đã tu luyện đến cảnh giới thiên nhân, thật sự khiến cho bọn ngu dốt chúng ta cực kỳ hâm mộ. Đáng tiếc chúng ta không thể tự chủ, bằng không bọn tại hạ sẽ tuyệt đối không xuất thủ với đại sư lúc này. Bọn võ giả tại hạ bình sinh cần cù cũng chỉ cầu mong cùng lắm là được như thế này mà thôi. Lời nói của Ngũ Liễu tiên sinh đến đoạn cuối thì càng ngày càng nhẹ đi, cuối cùng thở dài một tiếng, đem hết tâm tư tình cảm khô trừ ra bên ngoài cơ thể. Hai tay nhất chiêu Tam Đại Thần Kiếm lập tức mỗi thanh chuyển động theo một quỹ tích kỳ diệu, tạo nên những vết kiếm phức tạp khó hiểu. Trong không khí tơ lưu lại vô số những tàn ảnh ba màu trắng, màu và đỏ, ba chiêu hợp lại làm một đồng thời phát ra. Thì ra ngự kiếm cũng có chiêu số kỳ diệu đến mức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chiêu kiếm pháp này không cần dùng tay sử dụng, mất đi những trói buộc, biến hóa tinh vi, chiêu thức kỳ diệu thật sự là khó có thể tưởng tượng. Sư phụ ta đích thiên nhật hỏa diễm đao xem ra chiêu thức đơn giản, không phải cái loại linh động này. Trong trận quyết đấu của bốn người, Vương Phật Nhi mới lần đầu tiên bắt gặp đỉnh cao võ học của Trung Thổ Thần Châu, lấy chân khí niệm lực khống chế binh khí ung dung phất tay một cái cũng có thể đả thương địch thủ ở ngoài trăm trường. Thấy được kiếm thuật tinh diệu của Tam Đại Tông Sư đối với việc tu luyện của hắn sau này có ích lợi quả thực không thể tính được. Cửu Ma La Cấp Đa ngâm lên một tiếng dài, thiên nhật hỏa diễm đao lại phát sinh biến hóa, thân đao vốn đỏ rực bỗng hiện lên vô số chữ phạn màu vàng, hai tay kết thành pháp ấn, thiên nhật hỏa diễm đao rít lên một tiếng dạn dữ nghe như tiếng sấm, vứt bỏ hết thảy mọi biến hóa chém xuống một đao vô cùng đơn giản nhưng lại ngăn chặn được kiếm chiêu biến hóa phức tạp của Tam Đại Tông Sư. Cách chương.